Rất vui chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối đọc truyện ma tâm linh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng theo dõi một bộ truyện ma viết về sông nước miền Tây, về cuộc sống của những người dân, bà con ở vùng sông nước. Câu chuyện có tựa đề là Ghe Hàng Bông, một tác phẩm mới nhất của tác giả Hoàng. Cùng đón chờ xem lần trở lại này của Hoàng, chúng ta sẽ được nghe một câu chuyện như thế nào nhé. Quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy bỏ một thao tác nhỏ ra để nhấn like video ủng hộ cho Huy. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Ghe Hàng Bông, tác giả Hoàng. Những ánh nắng ban mai vừa lộ diện chào ngày mới để xua tan đi màn đêm u tịch, thì đồng thời cuộc sống trên sông Dạm Sắn cũng bắt đầu. Những chiếc ghe đang oằn mình chở đầy ắp các loại mặt hàng xuôi theo dòng nước hững hờ trôi, nhưng lại đầy ắp tiếng cười nói, tiếng chào hàng của các chủ ghe. Một tiếng chào hàng của đứa trẻ con đầy hồn nhiên bắt tai vang lên, làm cho mọi người cũng phì cười vì độ dễ thương của nó. Ai mua dừa chuối tét đuối không? Dừa chuối tét đuối mới ken nè, đặc biệt thơm ngon nè. Quý à, ai chỉ bay trao ba trận vậy con? Lấy cho bác mày nãy chuối coi. Đẹp nha mày, vậy cũng bắt trai đó. Nó cười tít mắt, rồi chui tọt vào trong lồng ghe, lấy ra một nải chuối xanh đều quả như lời dặn của bác, mà ôm chặt mạng ghe chồm qua đưa cho bác Bảy. Con tự nghĩ ra, chứ đâu có ai chỉ gì con. Con cảm ơn bác Bảy nha, có tiền mua gạo ăn rồi. Chà, mày đẻ khéo thiệt đó Trâm, nó dẻo cái mỏ quá trời luôn. Thôi mẹ con bay bán đi nha, tao mua thêm ít đồ, bữa nay cúng ổng á, trưa bán hết hàng ghé nhà tao ăn cơm nha. Mẹ xoa đầu thằng Quy, cười để cảm ơn vì lời khen của bác Bảy, cho hai mẹ con lại tiếp tục công việc buôn bán của mình. Thằng Quy năm nay lên 7 tuổi, so với cái độ tuổi đó thì mọi đứa trẻ khác đã được lên bờ cho đi học, nhưng do hoàn cảnh nhà nó hơi khó khăn, sống trại đây mai đó trên chiếc ghe hàng, nên chưa thể cho nó đến lớp như bạn bè đồng trang lứa được. Ba cũng cật lực làm việc, nhưng vì không có cái nghề trong tay, ai kêu gì đầm đó, cho nên cũng bấp bênh. Nhưng bù lại là Quy rất ngoan, lễ phép. Tuy nó nhỏ tuổi, nhưng đã biết phụ giúp mẹ, chứ không nhõng nhẽo như những đứa trẻ khác. Đó chính là nguồn động lực giúp cho ba mẹ nó vượt qua mọi khổ cực của cuộc đời. Con đói rồi mẹ ơi, bữa nay bán được nhiều lắm á mẹ. Lát ba Tú về á, con khoe với ba cho ba biết con giỏi như sao á. Con của mẹ là giỏi nhất mà. Nè con ngồi đây đi, coi ai mua gì thì bán nha. Mẹ ra sao bắt nồi cơm cho con ăn. Bữa cơm trưa được mẹ dọn lên với ngào ngạt mùi thơm của cá kho, canh chua bông điên điển. Mùi thơm ấy làm cho cái bụng của hai ba con nó tréo lên như còi tàu chạy bến. Anh thấy con này lớn không? Em nghĩ không ấy mình lên bờ đi anh. Chị Bảy nó bán thiếu cho vợ chồng mình miếng đất. Cũng nhỏ thôi ở cuối vườn á, đủ làm cái nhà lá nhỏ. Ở trên bờ an toàn hơn, với ổn định cho con nó đi học nữa. Chứ để nó thua thiệt bạn bè tội nó. Em để từ từ anh tính cho. Chứ mua bán thiếu vậy cũng ngại lắm. Với lại anh định gom tiền công đợt này rồi mình mua. Tráng ở trên ghe một thời gian nữa nghe con trai. Thằng Quy dạ cho ba nó vui, nhưng thật ra nó cũng muốn lên bờ sống. Vì mỗi lần bán hàng, nó ngồi trên mũi ghe, nhìn những đứa trẻ khác nô đùa chạy nhảy, rồi cắp sách tới trường, nó thèm khát lắm. Nhưng nó hiểu ba mẹ nó vất vả như thế nào mới đủ tiền trang trải cho cuộc sống, thì nói chi tới chuyện mua một miếng đất, nên không dám đòi hỏi gì. Mẹ Trâm của nó buông chén cơm xuống mà nói, nhưng mà mùa nước nổi cũng sắp tới rồi đó. Đã sống trên cái ghe này bao nhiêu mùa nước rồi, cũng đâu có sao đâu em. Thôi, anh không ăn nữa đâu, hai mẹ con ăn đi. Bao năm không đòi hỏi, mà bây giờ lại học ai cái thói đua đòi vậy không biết nữa. Câu nói ấy của bà làm cho tim mẹ đau nhói. Từ ngày về làm vợ ba, mẹ chưa đòi hỏi bất cứ một thứ gì cho mình. Nhưng vì bà thấy dạo này trong lòng bất an, cộng với thằng Quy đã quá tuổi nhập học rồi, cho nên mới đề nghị lên bờ mà thôi. Mẹ ơi, đừng khóc nữa. Con trên ghe bán hàng phụ mẹ được mà, không cần lên bờ đi học đâu. Rồi nó chạy ra ôm chân ba nơi mũi ghe mà khóc lên. Không phải lỗi của mẹ đâu ba ơi, là tại con á. Bữa nay con thấy mấy bạn được đi học, được chạy nhảy trên bờ cho nên con mới đòi mẹ vậy. Ba đừng có giận mẹ mà. Sống mũi Tú cay xè, đôi mắt đỏ nhưng cố kiềm nén. Anh ôm con mình vào lòng mà dỗ dậy. Ờ, ba biết rồi, con ráng nghe. Rồi ba sẽ đưa con lên bờ ở như mọi người. Bây giờ ba lên vác lúa, chiều về mua kẹo mạch nhai cho con nha. Rồi bóng ông dần khuất khỏi tầm mắt của đứa trẻ đầy nước mắt kia. Thằng Quy thấy mẹ nằm trong lòng ghe, liền tiến vào ôm mẹ nó thật chặt, như sợ mất đi vậy. Những biểu hiện của nó càng làm cho Trâm thêm buồn tủi. Mẹ ôm nó vào lòng, hôn lên mái tóc cháy nắng của con, mà luôn miệng trách là do mình không tốt. Bên ngoài từ xa những áng mây đen đang dần dần xuất hiện. Các con sóng lăn tăn đập vào mạn ghe, rồi dở tan thành hàng trăm nghìn bọt bóng nước. Nó vẫn ngồi ôm cái mạn ghe mà trao gọi mời mọi người mua hàng bông. Mẹ chèo vào từng ngóc ngách của những nhánh sông để bán cho bà con. Tới chiều thì quay ra lại sông lớn để đón ba đi làm vậy. Tối đó, gió lạnh từ sông hắt lên làm cho cả ba nhanh chóng buồn ngủ. Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa. Những con sóng trở mạnh hơn đánh vào mạn ghe, nghe ầm ầm. Bà trấn an cả nhà. Cái ghe này bà gia cố chắc chắn lắm rồi. Con trai à, con cứ yên tâm ngủ đi nha. Nè, tắt đèn dầu ngủ thôi em. Sáng ngày mơ trời lại quang tạnh thôi mà. Thế là bóng đêm bao trùm cả con sông và mọi vật. Chỉ còn tiếng sóng đánh rì rầm và mưa rơi, tạo nên một bản nhạc đầy ma mị. Nhưng rồi chuyện gì tới nó cũng tới. Nửa đêm sóng lớn đánh vào chiếc ghe chao đảo dữ dội, nước tràn vào cả lồng ghe. Thằng Quy mở mắt ra, thấy ba đang đội áo mưa mà cực lực chèo chiếc ghe vượt sông lớn để vào một nhánh sông nhỏ trú bão. Mẹ thì cầm cái đèn dầu bám chặt nơi mũi để ba thấy đường mà chèo. Gió mạnh kèm với mưa lạnh cứ dậy tạt vào người của mẹ và ba. Nó chạy ra, thấy xung quanh có những chiếc ghe hàng khác cũng đang cố gắng chèo ghe của mình vào trong con rạch để mà trú. Con sông giờ đây đen ngòm với những con sóng to đầy giận dữ, chứ không còn là một con sông hiền dịu như mọi ngày nó trông thấy. Tiếng gió rít lên bất chợt. Một ngọn sóng lớn đánh thẳng vào mũi ghe nơi mẹ đang ngồi. Sóng lớn quá, mạnh quá, mẹ bị tuột tay té ra sau. Thằng Quy liền chạy ra đỡ mẹ Trâm của nó, nhưng lại bị một con sóng khác ập tới đánh văng thằng Quy ngã xuống, rơi khỏi mũi ghe, chìm vào dòng sông đen kịch đầy dữ tợn trong cái mùa nước nổi này. Ba và mẹ chỉ kịp gào lên tên của nó, rồi bóng nó chìm hẳn không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Các ghe khác nghe tiếng ba nó hét lên như vậy thì biết có chuyện chẳng lành, cho nên cũng vội chèo chống trở lại đây để hỗ trợ, nhảy xuống cứu vớt thằng Quy. Ba và mẹ đều phóng xuống dòng nước đen dữ tợn kia, mặc kệ chiếc ghe bị sóng cuốn trôi ra xa. Nhưng rồi mọi cố gắng tìm kiếm của mọi người đều là một con số không. Cái hình bóng thằng Quy vẫn không thấy nữa. Mọi người lên tiếng khi cố ngồi cao trên mặt nước để không bị sóng đánh phủ đầu. Nè, lên ghe đi Tú, nước đang xiết vậy không có ổn đâu. Xuôi xuống dưới coi sao, chứ nó không có ở đây đâu. Ông im đi, con tôi không sao, tôi phải cứu nó. Mọi người đều cố gắng vùng vẫy trong dòng nước lũ ấy thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không thấy xác thằng Quy đâu. Bà con cũng đã thấm mệt do lặn quá lâu với dòng nước xiết, nên phải lên lại ghe mà thở dốc. Trâm thì bị ngất đi do đuối sức, may mà bà con kéo lên kịp. Ba thì vẫn lặn hợp gào thét tên nó trong cơn hoảng loạn vô cùng. Mọi người ai nấy đều đau lòng cho cái cảnh tượng kia. Tất cả đèn đều thắp sáng, nhưng mưa to gió lớn thế này, mọi người đều bất lực trong việc tìm kiếm. Chỉ còn cách lôi ba nó lên, cho kè chiếc ghe của nhà nó vào trong cái nhánh sông nhỏ mà thôi. Bên ngoài, mưa sấm chớp trở nên dữ dội hơn, nước càng dâng lên nhiều hơn. Nhiều cành cây không chịu được sức gió, bị gãy đổ bật cả gốc ra. Tiếng gào khóc đến khang cả tiếng của mẹ Trâm, hòa với tiếng mưa như thác đổ, khiến cho mọi người quặn thắt trong lòng. Ba Tú của nó thì đang giãy giụa, miệng không ngừng la hét, bắt mọi người thả mình ra để hòng nhảy xuống cứu con. Nhưng mà ai ở đây cũng biết, nó bây giờ đây đã bị ngọn lũ kia cướp mất mạng sống, cuốn đi trôi xa lắm rồi. Ba mà nhảy xuống thì cũng cùng chung số phận với thằng Quy mà thôi. Nên cột ba vào cái cột giữa của ghe mà trấn an. Nè, sáng mai nước bớt xiết á, mọi người sẽ kiếm nó phụ với mày. Bây giờ mày bình tĩnh lại, nghe chú Tư nói được không Tú? Cả ba và mẹ đều ngất đi vì kiệt sức và chịu một cú sốc quá lớn vì sự mất mát này. Sáng ấy, tất cả mọi người nghe tin đều đổ ra khúc sông dữ tối qua mà tìm kiếm phụ, nhưng vẫn không thấy nó đâu. Ai nấy cũng đều tiếc thương cho thằng nhỏ. Nó là một đứa trẻ ngoan, lễ phép vô cùng. Sự ra đi của nó khiến cho bà con quanh đây không tin vào sự thật. Mẹ Trâm như một người mất hồn, chỉ biết ôm mũi ghe mà gào lên tên con. Cô khóc tới nỗi mắt đã sưng bập hết lên, những giọt nước mắt đã cạn. Chỉ biết nhìn ba đang ngồi lặng lên xuống với một tia hy vọng mong manh. Mọi sự tìm kiếm đều thất bại, kể cả việc thả cái gối nằm của nó xuống. Cúng gọi giọng cũng không thấy xác thằng Quy đâu. Mẹ gào lên: Ông trả con lại đây cho tôi. Tôi đã nói là lên bờ đi. Giờ ông hài lòng chưa? Cái sĩ diện của ông á, không chịu mua thiếu. Ông cướp con trai của tôi rồi, trả con trai lại đây cho tôi. Mẹ đánh mạnh vào ngực ba. Ông thì cứ đứng im đó, vì những lời mẹ nói đều đúng cả. Giá như ông đừng có sĩ diện, chịu lên bờ tránh bão, thì có lẽ thằng Quy không rơi xuống sông. Giá như, và chỉ là giá như, những lời ông hứa hẹn sẽ đưa con lên bờ, giờ đây chỉ còn là lời hứa mãi mãi chẳng thể nào thực hiện được. Lòng Tú nát tan, anh ôm đầu ngồi gục xuống, miệng lẩm bẩm: Mẹ ơi, không phải con nói chờ ba mới đưa con lên bờ ở sao con? Lỗi của ba, con đang ở đâu cho ba biết đi con, chứ như vậy ba sống sao nổi đi con ơi. Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, mang theo hơi nước từ lòng sông lên, xoa dịu mọi đau khổ của ba và mẹ. Cơn gió ấy chính là linh hồn của thằng Quy. Nó đứng đó mà khóc nức nở, toàn thân ướt nhẹp. Nước nhỏ từ người nó xuống ướt cả sàn ghe, quần áo lấm lem bùn đất. Nó gào tên ba mẹ mình, nhưng tất cả mọi người đều không ai nghe thấy cả. Suốt một tuần sau, ba nó cứ chèo xuống tích mệt dưới, rồi xuôi lên mệt trên để dò hỏi tin tức có cái xác nào trôi mắc kẹt hay không. Nhưng đều không phải là thằng Quy. Mọi hy vọng lùi tắt đi. Ba và mẹ không ai nói với ai một câu nào từ khi cơn lũ đêm đó. Tôi quyết định lên bờ, không thể ở trên đây với những nỗi đau cứ ám ảnh mãi được. Em cùng tôi lên bờ để sống một cuộc sống mới có được không? Anh là loại khốn nạn. Trước khi con chết cho nước cuốn, sao không chịu lên bờ mà bây giờ lại lên? Anh muốn đi đâu thì đi đi, tôi sẽ ở mãi khúc sông này để ở cùng với con tôi. Con tôi nó vẫn ở đây. Cảm giác của một người mẹ cho tôi biết điều đó. Ba và mẹ cãi nhau vang cả một khúc sông, và kết quả như lời mẹ thề. Mẹ Trâm ở lại trên chiếc ghe đầy những hình ảnh kỷ niệm của Quy, và ba bỏ đi biển biệt, không còn tin tức gì của ba từ đó nữa. Chẳng ai biết ba đã đi đâu. Họ chỉ biết một chiếc ghe hàng bông đầy ắp tiếng cười của thằng Quy giờ là chiếc ghe hàng bông lặng lẽ đau khổ nhất của khúc sông này. Mẹ sẽ đời đời kiếp kiếp ở lại con sông này để che chở cho con. Chờ mẹ nghe con. Bà cắm nhang vào cái ly hương nhỏ, bới lại mái tóc rủ rượi của mình. Bà xoay lưng xuống lòng ghe. Những làn khói trắng bốc lên mờ ảo, ẩn hiện sau đó là khuôn mặt đầy nước mắt của nó. Từ cái đêm nó trút hơi thở cuối cùng nơi dòng sông lạnh, thì nó biết mình đã không còn tồn tại trên thế gian nữa, mà giờ đây chỉ là một linh hồn không thể xác. Chỉ có thể nhìn mẹ đau xót, chứ không tài nào làm cho bà biết được sự tồn tại của mình. Chiếc ghe lặng lẽ trôi, chẳng còn tiếng mời chào, chẳng còn nụ cười cùng gương mặt xinh đẹp của mẹ, mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi hốc hác. Hai hốc mắt của mẹ Trâm thâm quầng sâu do thiếu ngủ trầm trọng, khuôn mặt trơ ra hai cái xương gò má càng làm điều đó trông thấy rõ hơn. Bất ngờ giữa trời nắng đứng bóng, mẹ đứng dậy như một người vô hồn, nhìn xuống dòng sông đang phản chiếu bóng mình bên dưới. Rồi từ dưới dòng sông, một cánh tay đen ngòm nhầy nhụa nhơn nhớt khẽ đưa lên khỏi mặt nước. Nhưng vừa đưa lên tới nửa chừng thì cánh tay ấy vội vàng trụt lại vì ánh nắng gay gắt dường như thiêu đốt làm cho nó bốc khói tành hồi. Mẹ vẫn đứng đó mặc cho chiếc ghe đang chao lắc dữ dội dù dòng sông không có một chút gợn sóng nào. Phía bên dưới, những cánh tay đen ấy bám vào mạn ghe nhiều hơn. Chúng nó đang ra sức lắc mạnh hòng làm cho bà ngã xuống. Thằng Quy lao lại kéo lấy tay mẹ mình, nhưng khi tay nó chạm vào tay mẹ thì xuyên hẳn qua người bà, không tài nào làm được. Mẹ, bình tĩnh lại đi mẹ. Mẹ ơi. Hai thế giới khác nhau thì làm sao tiếng kêu thảm thiết của nó có thể đánh thức mẹ nó được. Bên dưới dòng nước kia, những con ma da đang chờ đợi phát ra những tiếng cười phấn khích vì sắp được như ý muốn. Mẹ! Huy gào lên thật lớn, giật mạnh mẹ mình. Thì lần này dường như có một phép màu, Trâm té ngã ra phía sau, ngồi bệt xuống ôm mặt khóc nức nở. Bên dưới, từng tiếng rít lên giận dữ của đám ma da vọng lên đầy oán hận. Những bong bóng bọt nước cứ vậy sủi lên tanh nồng rồi biến đi mất dạng. Mẹ ngất xỉu, thằng Quy càng lo lắng hơn vì sự ra đi của nó đã khiến cho mẹ Trâm giờ đây trở nên như thế này. Bây giờ chỉ còn biết tự trách bản thân mình mà thôi. Chiếc ghe cứ tự trôi theo dòng nước, mẹ thì vẫn nằm dưới cái nắng như thiêu đốt mọi thứ kia. Tưởng chừng lũ ma da đã chịu buông tha cho chiếc ghe hàng bông đầy đau khổ, nhưng không. Khi nó tấp sát vào bờ thì những tán cây mát trượi bao phủ cả một khoảng sông. Bóng mát của nó kết hợp với hơi nước bốc lên làm cho không khí trở nên mát lạnh. Thiếu đi ánh nắng, tụi ma da càng trở nên manh động hơn. Những cánh tay cứ bám lấy thân ghe mà đu bám, chúng bu nghẹt cả chiếc ghe hàng. Những con ma da chỉ còn một nửa thân người trên, phần dưới là một mớ nhầy nhụa tanh hôi kéo lết dưới sàn gỗ mà tiến tới gần phía mẹ. Đi ra, tránh xa mẹ tôi ra. Mày nghĩ mày là ai hả thằng nhóc kia? Mày cũng chỉ là một hồn ma nhỏ bé chết đuối mà dám lên tiếng ở đây sao? để tụi tao kéo mẹ mày xuống thế mạng cho xong, rồi sẽ hút âm hồn của mày. Tránh ra! Con ma da già nua kia hét lên xong, hất tay xô ngã thằng Huy. Nó lao tới thì bị những con ma da khác nắm chặt lấy linh hồn, không cho nhúc nhích. Có một vài con ma da khác thì cố kéo lê mẹ ra đến sát bên mạng kia một cách đầy thích thú. Khuôn mặt trắng bệch của Huy gào lên giận dữ. Nó vùng vằng kịch liệt thì thoát được sự níu kéo của những con ma da kia. Trong một cú đá, cái xô của nó làm cho tụi ma da ấy giằng xuống sông, kèm theo những tiếng la đau đớn. Con ma da già cũng bị nó nắm lấy đầu mà hất xuống sông. Tránh xa mẹ tao ra! Mấy người là người xấu, tôi sẽ không để cho mấy người hại mẹ tôi hay mấy ông bà cô bác bán hàng trên sông này nữa đâu. Mày dối lắm thằng ma con. Nếu không nhờ mày là... Thôi, mày hãy đợi đó. Có ngại tao sẽ hút hết âm hồn của mày. Những cái đầu nhấp nhô trên mặt sông lập tức lặn sâu xuống nước khi con ma già già kia bỏ đi. Thằng Quy ngồi sụp xuống sàn ôm lấy mẹ mình. Giờ đây nó lại mờ nhạt hơn lúc đầu. Những lần Huy sử dụng kỳ tích cứu được mẹ, đánh đuổi những con ma da, thì hình dáng của cậu dần dần mờ đi. Cậu không biết rằng điều đó có nghĩa là khi cậu đã sử dụng hết linh lực thì linh hồn của cậu sẽ vĩnh viễn tan biến đi. Những ngày sau đó, thằng Quy trú ngụ trong cái am nhỏ mà mẹ lập trên ghe cho nó, hưởng nhang ăn cơm cùng mẹ khi mẹ mời. Dọn mâm cơm ra giờ đây chỉ còn lại hai cái chén, một cái cho mẹ, một cái cho nó. Bên này mẹ nấu chuột kìa nước dừa con thích nè, ăn nhiều lên nha con. Với lại bữa nay mẹ bán được 6 đòn bánh tét lận, nên nay mẹ mua cho con một cái đùi gà nha. Những câu hỏi của bà dành cho nó trong bữa ăn đều không có câu trả lời đáp lại. Bà tự hỏi rồi tự ôm lấy ngực mình mà nấc nghẹn lên. Chén cơm nào rồi cũng chan đầy nước mắt của mẹ thôi. Thằng Quy có trả lời những câu hỏi đó, nhưng mẹ nào nghe thấy. Nó chỉ ước rằng mẹ sẽ nghe nó nói một lần. Nó sẽ nói cho mẹ dù chỉ một lần, để bà có thể phấn chấn hơn mà tiếp tục cuộc sống, không phải khổ đau như bây giờ. Nhưng đó chỉ là một ước mơ mà thôi. Đúng như lời thằng Quy từng nói với tụi ma da, bất cứ khi nào cậu nghe thấy tiếng thét hoặc tiếng cười khoái chí của tụi nó thì sẽ lập tức lướt tới nơi đó mà giúp người bị hại. Tụi ma da không kéo được người thế thân cho chúng, cho nên rất căm thù thằng Quy. Mỗi lần bị nó đánh hay chạm vào người, tụi nó liền có cảm giác như hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt, đành chấp nhận buông tha người xấu số đã lọt vào tầm ngắm của mình từ lâu. Sau những lần giúp người dân ở đây thoát khỏi tụi ma da thì nó càng mờ dần linh hồn hơn. Nhưng Quy mặc kệ, vì nó không muốn một người bà con nào bị tụi ma nước này hãm hại nữa. Hey mày, nhậu đã rồi á, giờ mà có hơi gái nữa thì đợi lên tiên luôn ha. Chứ giờ kiếm đâu ra? Mẹ bà ra tới chợ huyện quán bà Tư Lùng á thì toàn mấy cái đứa cũ chán chích. Hai tên đệ tử Lưu Linh đang bước thấp bước cao khật khưởng trên con đường sát mé sông. Hai người hắn chẳng ai khác chính là Tư Mềm và Sáu Xị, nổi tiếng nát trụ của cái vùng sông nước này. Giờ trăng đã lên quá đỉnh đầu, mọi người cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ, chúng mới chịu rời bàn nhậu để lết về nhà. Đi ngang qua chiếc ghe của nhà thằng Quy, hai thằng chợt đứng lại nhìn nhau rồi nở một nụ cười đầy nham hiểm. Ê ê ê, hàng ngon đây chứ đâu, chỗ nó đẹp như tiên mà thằng Tú lại ngu bỏ đi. Bây giờ tao phải... Ê, tao trước, mày sau đi. Tao bao mày nhậu một tháng, tao cũng thèm cái con nhỏ này lâu lắm rồi đó. Cái điều kiện mà thằng Sáu Xị đưa ra quá béo bở, cho nên thằng Tư Mềm đành chấp nhận ăn sau. Cả hai nhẹ nhẹ bước lên ghe. Trâm đang nằm trong lòng ghe không hề biết mối nguy hiểm từ hai tên yêu râu xanh kia đem tới. Nè, mày cầm ra ngoài, tao vô ăn trước tới mày. Xấu xị dán cái màn giải ra thì thấy mẹ đang nằm bên trong. Bên ngoài ánh sáng của trăng tờ mờ cộng với sắc đẹp của Trâm làm cho tên háu sắc ấy nhìn thèm chảy cả nước dãi. Nhịp thở của mẹ vẫn đều đặn. Hắn ngồi xuống đưa bàn tay đầy dơ bẩn lên ngực của bà. Má vừa chạm vào ngực Trâm, xấu xị chợt la lên rồi lết ngược ra đằng sau. Cái đít quần của hắn cả xuống sàn gỗ tới nỗi rách cả một mảng lớn. Xấu xị đưa cánh tay lay mạnh cái chân của Tư Mềm đang đứng cảnh giới bên ngoài mà không tài nào phát ra tiếng kêu được. Thấy bạn mình lay chân, Tư Mềm cười lên đầy dâm tiện, dán cái màn chui đầu vào nói: Nhanh dữ vậy cha, hàng ngon quá không kìm lòng được, mới có mấy phút mà. Xấu xị thì vẫn không thốt nên được lời, chỉ tay về phía đuôi ghe. Theo phản xạ, Tư Mềm nhìn theo thì đập vào mắt hắn ta là một cậu bé người ướt nhẹp đầy nước, đang trợn cặp mắt đỏ ngầu đầy giận dữ lên mà nhìn hai tên bợm rượu. Rồi cậu bé lướt nhanh tới đứng sát Xấu xị và há cái miệng to ra như muốn nhai nát cả đầu hắn vậy. Tôi nhai đầu ông, nhai đầu ông đó. Nghe tiếng thè thé vọng về như từ xa xăm lạnh lẽo, cả hai phóng thẳng xuống sông bơi đi thoát thân. Lúc này mẹ nghe động mới thức giấc dán cái màn ra nhìn. Thằng Quy thì ôm bụng cười nắc nẻ, nó bảo vệ mẹ thành công khỏi hai tên bại hoại thì toại nguyện rồi. Nhưng do Tư Mềm đã có men trong người mà còn bơi qua sông, cho nên giữa dòng hắn bị đuối sức, bị nước cuốn đi. Đám ma già nhanh chóng xuất hiện bao lấy hắn, kéo xuống dưới dòng nước đen ngòm kia. Xấu xị thì cắm đầu cắm cổ chạy đi, không dám quay đầu lại dù chỉ một lần. Sáng đó, cả khúc sông ồn ào khác lạ. Mẹ cũng chèo ghe tới thì thấy cái xác của ông Tư Mềm đã được người dân vớt lên trên bờ. Hắn co quắp người lại như một con cuốn chiếu. Các khớp tay của hắn đã cứng ngắc, nắm đầy bùn đất. Mắt mở to, lưỡi thì lè ra. Toàn thân vẫn còn đầy nhớt nhầy nhụa mà tụi ma gia kia để lại, trông rất kinh dị. Chẳng hiểu tại sao, thông thường các loại ma gia khi chìm người ta xuống sông sẽ không trả xác ngay, nhưng xác của Tư Mềm lại nổi lên trên và hộc máu mũi máu miệng. Khi bà mẹ già mắt đã mờ, chân không còn đứng vững nữa của hắn cố gắng chống gậy, bước những bước nặng nhọc tới mà ôm cái xác con gào lên. Trầm thấu hiểu được nỗi đau mất con, mất người thân do dòng nước này, nên khẽ kéo vạt áo lên lau nhẹ dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Rồi ở gần đó, tên xấu xị đứng ôm nhánh bần, nhìn cái xác của chiến hữu mà sợ sệt. Khuôn mặt của hắn cũng giờ đây tái nhợt, miệng cứ lẩm bẩm những câu nói vô đầu vô đuôi. Mà, tha cho tao đi, tao biết lỗi của tao rồi. Rồi xấu xị hét toáng lên khi thấy mẹ chèo ghe đi tới. Mọi người đang đứng hóng chuyện của Tư Mềm thì bị tiếng hét của hắn mà quay qua nhìn, rồi ngao ngán lắc đầu. Mẹ cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên lặng lẽ chèo ghe đi bán, không quan tâm tới những gì xung quanh nữa. Nhưng cuộc sống của mẹ nó đâu có bằng phẳng yên bình. Khi cái tin tức mẹ là người đã xô Tư Mềm xuống sông, hại hắn chết đuối, trôi qua những lời bàn tán của chợ nổi này, thiêu dệt nên một câu chuyện động trời là mẹ dụ dỗ đàn ông, chiếc ghe hàng của mẹ bị ma ám. họ bàn tán xì xào. Có người còn ác mồm ác miệng rủa mẹ khi bà chèo ghe ngang. Hàng quán của mẹ bị tẩy chay không buôn bán được thứ gì, đi tới đâu cũng đều bị xua đuổi. Họ sợ mẹ sẽ gà gẫm chồng họ. Nhiều ông đê tiện lại tưởng mẹ lẳng lơ thật sự, cho nên cứ mò tới ghe lúc nửa đêm. Mẹ bị suy sụp tinh thần hoàn toàn vì những lời nói quan nghiệt kia. Để xây dựng một con người thì cần dạng lời nói, nhưng để hủy hoại một con người chỉ cần một lời nói mà thôi. Mẹ đã cố gắng thanh minh sự trong sạch của mình, nhưng rồi mấy ai chịu tin. Tối đó mẹ đã thấy quá mệt mỏi với cuộc sống này, cho nên ra đốt nhang cho thằng Quy. Con à, mẹ đi với con đây. Tới đón mẹ đi con. Sau đó mẹ quay vào trong, trong vào cổ mình một sợi dây thòng lọng đã buộc sẵn trên cây xà của nóc ghe. Mẹ quyết định kết liễu cuộc đời đầy đau khổ hàm quan của mình tại đây. Sợi dây siết chặt vào cổ làm cho lưỡi của mẹ thè dài ra. Những đường cân máu cũng nổi rõ như muốn dở tung ra, nhuộm đỏ cả tròng mắt của mẹ. Mẹ giãy giụa kịch liệt vì oxy trong phổi đã cạn. Hai hàng nước mắt kẽ lăn xuống. Trong đầu mẹ lúc này chỉ nghĩ sắp gặp được con mình mà thôi. Mẹ cố nở một nụ cười chua xót. Mẹ, sao mẹ làm vậy? Mẹ không được chết mẹ ơi. Lúc này tự dưng bà lại thấy được thằng Quy đang cố ôm lấy chân bà, gào lên khóc lớn. Sau bao nhiêu lâu xa nhớ, bà thấy nó trong bộ đồ cái đêm bi kịch ấy. Người nó ướt nhẹp, liên tục nhiễu nước xuống sàn ghe. Linh hồn của con cứ rung lên vì lạnh. Mẹ cố với tay xuống để xoa đầu con, nhưng không thể nào với tới, do cổ đang bị siết chặt bởi sợi dây thừng. Thằng Quy vẫn gào lên, nhưng không thể nào giúp mẹ thoát ra được. Nó trú lên từng cơn đau đớn. Rồi từ bên ngoài, tiếng hét lớn của bác Bảy vọng vô, kèm theo tiếng bể tan của tô mắm ba khía. Trời ơi mày điên hả Trâm? Trời ơi là trời, có ai không giúp tôi với con Trâm với, nó tự tử nè, bớ lạc nước ơi. Vừa cố nhấc mẹ lên khỏi sợi dây thừng đỡ siết chặt cổ, bác Bảy vừa hét vừa kêu cứu. Lúc này cũng có vài người neo ghe gần đó chạy sang hỗ trợ đỡ mẹ xuống. Bác Bảy gái đánh mạnh vào vai mẹ mà mắng chửi rằng ngu ngốc khi tự tử đi. Rồi hai chị em ôm chầm lấy nhau mà khóc. Mẹ Trâm ôm chặt bác Bảy, nước mắt tuôn trào. Khi ngước lên thì thằng Quy đang dần tan biến, và nụ cười trên môi, trên khuôn mặt trắng bệch của nó đang rất tươi. Quy con à, mẹ biết con ở đây trên ghe này. Con ơi, cho mẹ thấy con đi mà. Nè, mày bình tĩnh được không Trâm? Nó thấy mày như vậy nó càng khổ hơn. Nghe lời chỉ, bình tĩnh lại. Còn mày nữa, nghĩ chết là sẽ giải thoát được hay sao? Không đâu, chị cũng từng muốn chết theo ổng kìa. Nhưng mà khi chúng ta đã hết duyên nợ thì có chết theo á cũng không thể nào tiếp tục ở bên nhau đâu. Mày phải tiếp tục sống để lo hương khói cho con mày chứ. Em mệt quá chị à, không có ai chịu tin em cả. Em đâu phải loại phụ nữ lẳng lơ đi gạ gẫm người ta. Con em nào phải là ma? Nó không có ám ai hại ai thì tại sao lại nguyền rủa nó chứ? Mẹ gào lên đau đớn, nước mắt đau thương đã cạn kiệt trong cái thân xác khô héo của người. Bà con chứng kiến và nghe những lời nói của mẹ thì cúi gằm mặt xuống mà hổ thẹn, vì chắc có lẽ trong những cuộc trò chuyện phím nào đó của họ cũng đã từng nói xấu mẹ nó. Bác Bảy lúc này quay sang liếc nhìn đám người kia bằng một tia mắt đầy bực dọc, rồi quay lại dỗ về động viên. Cái thứ ác độc nhất trên thế gian này là miệng lưỡi thiên hạ. Thứ nguy hiểm nhất là lòng người. Nên thôi đi em, cứ sống tốt với lương tâm mình là được rồi. Mày dọn lên sống với chị đi, đừng có ở một mình trên cái ghe nữa. Không, em không đi đâu hết. em đã hứa với con của em sẽ ở lại đây với nó tới cuối đời, để che chở cho linh hồn của nó, nó có nơi mà nương tựa chị à. Em chỉ ước lòng mình như cỏ dại, thấm hết sự đời mà vẫn thản nhiên sống được. Nhưng mà cuối cùng em không chịu nổi những lời dèm pha đó. Rồi mẹ nằm dài xuống dưới sàn mà ôm lấy ngực mình đau khổ. Nỗi đau nào rồi cũng qua, nhưng nỗi đau mất đi đứa con sẽ là nỗi đau vĩnh viễn, không thể nào xóa nhòa được. Thằng Quy chỉ biết đứng đó mà chảy ra hai hàng huyết lệ mà thôi. Bất ngờ từ phía sau lưng thằng Quy, Hắc Bạch vô thường đầu trâu mặt cửa xuất hiện. Nó sợ hãi lướt nhanh vào bên trong ghe, nơi dương khí của mọi người đang tỏa ra mạnh mẽ, để mà né tránh. Quỷ môn quan đã mở, thời gian trên trận thế đã tận, mau cùng chúng tôi về Diêm Điện đi. Không, con không đi đâu hết, con phải ở lại với mẹ con. Con xin mọi người đừng bắt con đi mà, mẹ con đáng thương lắm, con sẽ ở với mẹ. Nó vừa khóc vừa quỳ xuống giái lại âm sai của địa ngục. Nhưng Hắc Bạch vô thường lắc đầu. Âm dương cách biệt, chờ ngươi và bà ấy đã là hai thế giới rồi. Đừng ngoan cố mà phải chịu tội, cùng theo bọn ta về đi. Nói rồi, đầu trâu mặt ngựa liền đưa cọng dây xích tới để bắt nó. Nhưng nó gào lên. Không, con không đi, con ở lại với mẹ, con thà chịu tội chứ không bỏ mẹ con đâu. Rồi nó lướt ra khỏi ghe biến mất trong màn đêm lạnh lẽo. Quỷ sai liền đước theo truy bắt linh hồn của nó, phục qua mọi người. Một cơn gió lạnh lùa qua, làm cho bà con chợt thấy lạnh lẽo tới rợn người. Thế là mạnh ai về ghe nấy, để lại bác Bảy và mẹ đang nằm dài dưới sàn ghe, mỗi người một nỗi đau đớn riêng trong lòng. Còn về phần Ba Tú, sau khi ông bỏ đi, ông cứ nhắm những con đường dọc con sông dữ đã cướp đi con của mình, để hy vọng nắm bắt được một tin tức về nó. Nhưng con thì chưa thấy. Hôm ấy ông thấy có một đám người đang bàn tán xôn xao cả một khúc sông. Tò mò bước tới, khi chen qua được mọi người, ông thấy sát dưới mép sông là một người phụ nữ trạc 30, đang khoác trên mình bộ đồ đạo sĩ. Trước mặt là một bàn đàn được bố trí các loại bùa chú. Bà hỏi một bác bên cạnh. Ờ bác ơi, cô ấy đang cúng gì vậy bác? À, cúng rước dòng chết đuối đó. Thầy Ba Phương đây giỏi nhất vùng này, bay từ xa tới đúng không? Hẹn gì mà không biết tiếng của bà thầy này. Ủa, cậu trẻ vậy mà sao kêu bà thầy vậy bác? Ai, mày muốn biết không? Muốn thì lại hỏi bà cho biết, câu đi hỏi hoài. Ổm cái xác cũng nhờ bà kiếm mới lên được đó. Nghe tới đây, ba chợt lóe lên một tia hy vọng. Sau khi tận mắt chứng kiến những cảnh mà khoa học chưa chứng minh được, thì ba thật sự tin là bà thầy Ba Phương kia sẽ giúp được mình. Sau khi bà thầy cởi bỏ áo đạo, thu dọn các pháp khí vào trong tay nải, thì ba chạy nhanh tới, quỳ ngay xuống dưới chân bà, nói trong tiếng nấc nghẹn. Xin thầy hãy giúp con. Con kiếm con của con suốt nửa tháng nay rồi mà vẫn không gặp được thầy ơi. Thầy ơi giúp con. Đứng lên đi, về đạo tràng của ta rồi nói. Ta đợi ngươi cũng cả tuần nay rồi đó. Ba lại bất ngờ vì câu nói của thầy. Ba vừa mới tới vùng này, cũng là lần đầu tiên gặp, thì sao thầy lại nói chờ đợi cả tuần rồi? Nhưng thắc mắc của ba sớm biến mất khi phải chạy theo bà ấy tới hụt cả hơi. Bà Phương đi nhanh tới nỗi ba cứ nghĩ rằng bà ta đang bay chứ không phải là đi nữa. Về tới đạo tràng, bà ấy kéo cái ghế ngồi nghiêm nghị nhìn ba. Khi ba vừa lên tiếng thì đã bị ngăn lại. Ngươi đang thắc mắc tại sao ta nói đợi ngươi một tuần có đúng không? Vì ta bấm quẻ được rằng sẽ phải giúp cho ngươi. Dạ, con của con nó bị lũ cuốn, nay con không tài nào kiếm được xác của nó cả. Con gian lại thầy, thầy mở lòng từ bi mà giúp cho con với. Không phải chuyện nào ta cũng làm được, mà phải là cái duyên nữa. Con ngươi thì chỉ ngươi kiếm được. Được rồi, ta dạy cho ngươi đạo pháp để tự đi kiếm con của ngươi. Ngươi nghĩ sao? Đổi lại ta chỉ có một điều kiện thôi. Dạ, thầy cứ nói. 100, 1000 điều kiện con cũng chấp thuận hết, miễn là có thể vớt được nó lên khỏi cái dòng nước lạnh lẽo kia. Vì con nằm mơ á, thấy nó lạnh, nó nổi xác của nó vẫn chìm dưới sông đó. Ta không cần 100 hay 1000 điều gì hết. Chỉ cần cậu từ nay đứng trước bàn thờ tổ, thề là khi học đạo pháp thì hành đạo cứu người, không được luyện tạo pháp hại người, diệt dòng tốt. Cậu nghĩ sao? Ba đồng ý và thề trước bàn tổ của nhà thầy Ba Phương không một chút do dự. Vì đúng là từ trước tới giờ ba cũng đâu có hại ai. Từ đó hàng ngày ba theo bà thầy đi cứu người, hái thuốc chữa bệnh cho người dân. Tối đến thì luyện pháp. Do bà có duyên với đạo cho nên ngộ đạo rất nhanh. Bà Phương cũng rất hài lòng về sự tiến bộ của ba. Thời gian trôi nhanh, ba bây giờ đã thông thạo đạo pháp, nên sư phụ không còn đích thân đi giúp đời nữa, mà ba chính là người thay thế. Ngày hôm nay ba được một gia chủ mời đi kiếm người chồng bị chết đuối chưa thấy xác. Nghe đến đây, lòng ba chùng hẳn xuống. Quá khứ đau thương năm nào lại chợt ùa về trong lòng. Sao? Không dám đối mặt hay sao? Đây cũng là cơ hội cho con kiếm lại người con của mình. Nó vẫn còn đợi con dưới dòng sông lạnh đó. Dạ, con sẽ đi. Sư phụ cứ yên tâm đi. Cho ba cùng gia chủ khuất bóng khỏi đạo tràng. Trước mặt là một nhánh sông nhỏ, chỉ đến ngực. Thì làm sao có thể khiến cho một người chuyên sống trên vùng sông nước chết đuối được chứ? Sau khi khai đàn, triệu thỉnh thủy thần, thì cuối cùng cái xác của người đàn ông kia cũng chịu nổi lên trên mặt nước. Cái xác trương phình tím tái nhìn rất ghê rợn, nhưng ba nhìn không chớp mắt, vì bên dưới cái xác đang nổi kia lại có rất nhiều âm khí bao quanh. Bà vợ khi thấy chồng mình nổi lên, bà ta lao tới con kinh đó đi hòng vớt chồng, thì ba hét lên: "Giữ bà ta lại, giờ bà ta xuống thì số phận của bà cũng y như cái xác kia đó. Con quỷ nước đang dùng xác ông ấy để dụ người nhà xuống đó." Mọi người nghe vậy thì liền lùi lại mấy bước để tránh ra xa khỏi mép nước. Cờ lệnh trận pháp cũng được bài trí, nhưng với đạo pháp của ba vẫn chưa đủ để thu phục con quỷ nước kia. Sau lưng ba, áo đạo đã bết vào lưng vì mồ hôi đầm đìa. Trận pháp cũng chừng không giữ chân được con quỷ nước thêm nữa. Nhưng đột nhiên nó ngôi đầu lên, đầu hàng. Trong bộ dạng không còn gì ghê rợn hơn, khi cái đầu với hai sừng nhọn, khuôn mặt đỏ tươi như máu, và hai cái răng nanh như hai cái sừng của nó vậy. Toàn thân dưới chỉ là một đống nhầy nhụa tanh hôi. "Ta xin đầu hàng, xin người đừng đánh ta tan hồn lạc phách. Ta nguyện làm âm binh xin theo phò trợ người về sau. Ta vốn không muốn làm kiếp quỷ nước hại người nữa. Ta cầu xin người đó." Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, thì ba cũng đồng ý với đề nghị của tên quỷ nước kia. Vì thật ra ba cũng chưa đủ pháp lực để đánh cho hắn tan hồn lạc phách. Với lại nếu được hắn trợ giúp, thì sau này đối phó với những tên ma gia kia sẽ càng dễ dàng hơn. "Thu." Lập tức quỷ nước được thu vào trong cái bát quái kính. Bà quay sang nói với mọi người: "Ta đã xử lý xong. Bây giờ ta cần hai người thanh niên tuổi Tý và tuổi Thân xuống kéo cái xác kia lên. Phải lập tức khâm liệm trước khi trời tối." Cái xác được kéo lên nhẹ nhàng, không có gì trở ngại. Chỉ có điều khi nó rời khỏi mặt nước thì liền biến thành một khối đen ngòm, chảy ra vô số nước vàng tanh tưởi. Những con cá trê nhỏ chui từ bụng ông ta ra nhiều vô số. Nhiều người ối thấy xanh cả mặt. khi chứng kiến cảnh tượng đó. Dạ, đã xử lý xong rồi thưa sư phụ. Xác của ông ta bị ma da che mắt, cho nên mọi người không thấy được. Rồi con ma da đó còn xử lý sao? Ngoan cố không chịu quay đầu, đánh cho tan hồn lạc phách rồi thưa sư phụ. Bà nói dối không hề chớp mắt. Thầy Ba Phương cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi đi vào trong. Ba đang cầm chiếc bát quái kính trung nhẹ trên tay thì tiếng của thầy Ba Phương vọng ra. Con của con cũng như người xấu số hôm nay, giờ cứ tập trung vào thu phục ma gia, đến thời điểm hợp duyên sẽ gặp lại được con mình. Nhưng tuyệt đối không thương lượng với quỷ, nên nhớ kỹ điều đó. Dạ. Rồi những lần sau, mỗi khi có việc cần thu phục ma gia hay liên quan tới sông nước, thì tên quỷ nước kia như một cánh tay phải đắc lực. Chưa có lần nào ba để thoát những tên ma gia mà xui số gặp phải mình. Nhưng không phải là do ba đánh tan hồn phách của chúng, mà lại nhờ vào tên quỷ nước kia xé toạc thân xác ra, sau đó nó hút sạch linh hồn vào trong bụng. Lúc đầu ba có ý định ngăn cản, nhưng vì thấy hắn càng ngày càng giỏi hơn, mạnh hơn, ba cứ để cho nó hút linh hồn của bọn ma gia xấu số. Hôm nay ta no rồi, dùng này cũng muốn hết ma gia tép riêu rồi. Người nên ra sông lớn đi, ở đó có nhiều cơ hội cho người làm giàu, ta thì được mạnh hơn nữa. Quỷ nước sảng khoái nói. Ba nhíu cặp chân mày nhìn nó. Ta hành đạo không màng lợi lộc, cho nên không cần phải giàu. Ta chỉ muốn được một ngày kiếm được con mình mà thôi. Mau trở vào trong bát quái kính, chúng ta về thôi, trời tối rồi. Ê khoan, người nói con của người cũng đang nằm dưới khúc sông đó sao? Vậy sao không để ta giúp người một tay? Ngươi giúp được thật sao? Vậy ngươi hãy mau giúp ta đi. Ta là quỷ nước, cái gì dưới nước mà ta không biết chứ? Con người lúc chết nó chỉ trạc 7-8 tuổi đúng không? Đúng rồi. Ngươi nói đi, làm sao để kiếm được nó? Ba vô cùng mừng rỡ khi tên quỷ nước tay sai của mình lại nói đúng về độ tuổi của thằng Quy. Nhưng ngược lại sự hy vọng của ba, thì tên quỷ kia đưa một bộ mặt vô cùng đau khổ nói. Ta chưa đủ quỷ lực để có thể giúp người kiếm được con của người ngay lập tức. Sẽ lâu lắm mới có kết quả đó. Giá như làm sao? Ngươi muốn cái gì cứ nói, chỉ cần kiếm được con của ta thì điều kiện gì ta cũng đáp ứng cả. Người giúp ta nhiều rồi, ta chưa trả ơn người thì làm sao dám ra điều kiện. Nhưng nếu người muốn kiếm được con, liền chỉ có cách cho ta máu của người thôi. Không được. Ba liền hét lên, cả giận về yêu cầu của tên quỷ kia. Ba biết rằng nếu như để quỷ hút máu của pháp sư, nó sẽ trở nên mạnh rất nhiều, có thể sẽ phản lại bất cứ lúc nào. Và người nó đoạt mạng đầu tiên chính là người cho nó máu đó. Tên quỷ cười nhẹ rồi nói như bất cẩn. Ta đầu hàng và làm âm binh của người, thì ta cũng muốn được xóa bớt tội lỗi, để có thể bỏ đi quán nghiệp của quỷ, nhẹ tội đi chịu tội với Diêm Phù thôi. Còn chuyện ta hút máu của người, chỉ là do người và người con xấu số kia là cùng máu mủ. Dựa vào máu của người ta sẽ lần ra được xác của nó. Người không đồng ý thì ta đành chịu thôi. Rồi hắn ẩn mình lại vào trong bát quái kính, khi ba chưa kịp nói thêm gì. Ba đứng như trời trồng cả một lúc lâu, trong đầu lúc này rối như tơ vò. Rồi cuối cùng ba cũng quyết định, mà sự quyết định ấy của ba sẽ không bao giờ thay đổi được nữa. Được rồi, ta sẽ làm theo lời ngươi. Nhưng ta phải làm sao? Người sợ ta hút máu người, sẽ có chuyện này chuyện kia, không tin ta đã hướng thiện rồi thì thôi. Ý ta không phải vậy. Ngươi đừng như vậy mà. Ta không giận hờn gì cả. Ta là quỷ, ai có thể tin tưởng được chứ? Bởi sống đã khổ, chết làm quỷ có lòng tốt cũng không được nhìn nhận càng khổ hơn. Giọng con quỷ nước cứ vang vọng trong bát quái kính. Ba vị thương con cứ ra sức nại nỉ hắn, thì đến cuối cùng hắn mới chịu đồng ý. Và thế là hằng ngày ba phải nhỏ cho hắn ba giọt máu tươi. Và từ khi có được máu của ba thì mọi chuyện mới thực sự bắt đầu. Như thường lệ, mỗi ngày ba giọt máu của ba lại được nhỏ lên mặt kính của bác quái. Lập tức ba giọt máu ấy ngắm qua rồi biến mất, cùng tiếng cười thỏa mãn của con quỷ nước vọng ra. Còn đổi lại ba bây giờ đây, xanh xao mệt mỏi, người không có chút thần sắc nào. Dạo này máu của người kém quá. Ta thấy được con của người rồi, nhưng mờ nhạt, chưa xác định rõ được. Giả như... Lại là cái giọng điệu đầy thủ đoạn. Ba mệt mỏi không dài dòng với hắn nữa mà nói thẳng. Ngươi muốn cái gì nữa? Các vong hồn vô tội, ta đã nhắm mắt cho ngươi hút đi âm khí của họ. Máu cũng đã làm cho ngươi như yêu cầu. Vậy mà con ta thì vẫn chưa biết tin tức. Ngươi muốn gì nữa chứ? Chỉ cần đúng ba giọt máu của bà sư phụ xinh đẹp kia, ta sẽ thấy được thằng con của ngươi ngay lập tức. Không được! Ba gào lên. Phía bên ngoài thầy Phương nghe ồn cho nên nói giọng vô. Cái gì đó? Dạ không có gì sư phụ, chỉ là do luyện không được phụ nên tức giận thôi. Phải giữ bình tĩnh thì mới luyện được. Tên quỷ nước lắc mạnh cái bát quái, nó nói tiếp. Cái đó tùy ngươi thôi. Chỉ cần máu của bà ta nữa, ta sẽ đủ sức kiếm được con người. Tự người suy tính đi. Và ba lại phạm phải sai lầm. Ông tìm mọi cách để lấy được máu của sư phụ mình. Và điều hèn hạ nhất mà ba làm ra, đó chính là hạ độc bà ấy. Ba mua thuốc gây ho vậy, quà dầu cơm, sau đó cho bà Phương ho tới nổi ra máu. Và chính ba đã đưa cái khăn tay cho bà ấy thấm máu của mình vào đó. Vô tình một ngày bà Phương phát hiện ra ba đang nhỏ tay vào cái bát quái kính, thì bực tức mà đập vỡ cái kính đó, đuổi ba ra khỏi đạo tràng. Ngươi đã phạm lời thề trước bàn thờ tổ. Ngươi luyện tà thuật nuôi quỷ. Ta không có đứa đồ đệ như ngươi. Ngươi đi ngay đi. Biết mình không thể nào cầu xin được sự tha thứ từ sư phụ, ba lặng lẽ rời đi. Thầy ba Phương rút cây thất tinh kim tiện kiếm của mình, đâm mạnh vào giữa bát quái, nhốt lấy con quỷ nước. Cùng lúc đó, một tiếng thét đầy đau đớn vọng ra. Con quỷ nước dùng 10 móng tay sắc nhọn xé toạc lồng kính, đâm xuyên qua người thầy ba Phương mà thoát ra. Ba Phương quỵ xuống. Tên quỷ nước lết dưới sàn nhà vì hắn không có chân. Hắn thẻ cái lưỡi chài ra, ngoe ngoại nói. Cả đời đạo pháp của người cuối cùng cũng bại với tài ta. Máu của người chưa đầy linh lực, ta hút vào thì quỷ lực tăng lên mấy bậc. Giờ ngươi chỉ nằm đó chờ chết đi. Rồi hắn bò ra bên ngoài mất hút đi. Sau khi lướt xuống dòng sông, nước đang trôi êm đềm, với những đám lục bình có những đóa bông tím mộng mơ. Thầy ba Phương gục ngay tại chỗ, máu từ miệng và mũi của bà học ra đen ngộm tanh hôi. À, sao buồn vậy? Con quỷ nước ngôi đầu lên khỏi mặt nước mà kêu bà. Nó không còn sợ ánh nắng như bao con ma da khác. Khi bà thấy nó thì vô cùng mừng rỡ. Người chưa bị sư phụ ta đánh tan hồn lạc phách hay sao? Ta nhận lúc bà ta không chú ý nên trốn ra đây để giúp người nè. Ta cũng giữ chữ tín lắm đó. Không một chút mảy may suy nghĩ, ba cúi mình cảm tạ nó một đạo sĩ cúi đầu trước một con quỷ là điều chưa bao giờ xảy ra. Tên quỷ nước khoái chí nói tiếp: "Đi kiếm con người thôi. Nó đang ở chỗ vợ của người đó. Vợ ngươi được khai quan rồi thì chuyện thấy con mình đâu có khó khăn gì." Rồi cứ vậy, ba cố bước thật nhanh về lại sông Vàm Sắn, nơi 10 năm trước ba bỏ đi biển biệt, bỏ lại hết tất cả kỷ niệm đau thương của thằng Quy và người vợ tên Trâm của mình. Đi 3 ngày 3 đêm không dừng lại nghỉ ngơi vì nỗi mong nhớ con đang sụt sùi trong tim của ba. Rồi cái ghe hàng bông thân thuộc năm nào cũng hiện ra trước mặt, nhưng giờ đây theo năm tháng nó xuống cấp cũ kỹ trầm trọng. Hai hàng nước mắt của ba không kiềm nén được khi thấy mẹ chui ra từ lòng ghe để bán hàng cho chiếc ghe cạnh bên. Người phụ nữ đầu ấp tai gối mà ông hết lòng yêu thương giờ đây đã già hơn trước. Tóc không còn đen mượt như xưa nữa mà đã ngả sang màu muối tiêu. Năm tháng đã làm cho mọi thứ thay đổi rất nhiều, nhưng nỗi đau mất con thì không bao giờ phai nhòa trong mắt người phụ nữ đó. "Ông..." Bất chợt mẹ lên tiếng gọi ba. Ba giật mình lúng túng vì không biết đối mặt như thế nào, chỉ biết cúi gằm mặt để che giấu đi những giọt nước mắt đang rơi. Mẹ gào lên, chạy nhanh lên bờ, đánh mạnh vào vai ba trách móc, nhưng rồi lại nhanh chóng ôm chầm lấy ông mà òa lên nức nở. Suốt 10 năm ba bỏ đi, mẹ vẫn chung thủy ở đó, chờ đợi một ngày ba quay lại để cùng kiếm con với mình. Ngày ngày trong ngóng, đến hôm nay đã được toại nguyện, khiến cho bà mừng tới nỗi không thốt được nên lời. "Anh xin lỗi, suốt 10 năm qua anh bỏ đi biển biệt, nhưng anh đã có thể kiếm được con mình cho em à." "Em cũng xin lỗi, vì lúc đó nặng lời quá đáng. Em hối hận nhiều lắm. Giờ anh chịu về với em và con là được rồi. Anh nói sao anh có thể kiếm được con? Anh nói thật chứ?" "Anh nói thiệt mà. 10 năm qua anh đi học đạo pháp, giờ anh có thể tìm được xác con mình dưới dòng sông sâu kia lên bờ, như lời hứa của anh rồi." Cả hai ôm lấy nhau òa lên khóc. Những giọt nước mắt của tuổi hận, của hạnh phúc, đoàn viên và hy vọng. Đứng ở nơi cái am nhỏ, thằng Quy nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Nụ cười của nó làm cho làn gió thổi nhẹ, đem tới bao nhiêu hy vọng và niềm vui. Rồi ba và mẹ quỳ trước cái am nhỏ mà thắp cho nó nén nhang. Ba vì có mắt đã được khai quan, cho nên khi nén nhang vừa được cắm vào cái lư, ba òa lên khóc nức nở, lao tới ôm chầm lấy con mình vào lòng. Nó cũng ôm chặt ông, mà cả hai òa lên như những lời nhung nhớ 10 năm qua chờ đợi. "Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm. Con với mẹ ở đây đợi ba suốt à. Con ngoan lắm ba, con bảo vệ mẹ thay ba rồi." "Ba xin lỗi con trai, ba vô dụng, đã để con chịu khổ suốt thời gian qua." Trước ánh mắt ngạc nhiên của mẹ vì những lời ba nói ra, nhưng rồi khi bà nghe được nó, đang ở đây, nó đang ở trước mặt bà, nó đang ướt nhẹp đi do chết dưới nước, và nó đang khóc, thì bà không thể kiềm nén được lòng mình mà khua tay loạn xạ trước mặt, để mong muốn được một lần ôm lấy con vào lòng, mà gào lên với bao nhiêu nỗi nhớ nhung kiềm nén bao nhiêu năm. "Quy à, mẹ biết con luôn ở bên cạnh mẹ mà. Mẹ không nhìn thấy được con. Con ơi, mẹ nhớ con lắm." Theo hướng tay ba chỉ, mẹ Trâm đã để tay đúng lên đầu của thằng con trai của mình. Nhưng đối với bà, nó cũng chỉ là một khoảng trống vô tận. Sau khi cả ba đoàn viên trong nước mắt, Huy đột nhiên thay đổi sắc mặt, nắm lấy bàn tay phải của ba mà nói: "Ba ơi, tại sao tay của ba lại có nhiều quỷ khí bám theo vậy?" "Nhờ hắn ba mới có thể nhìn và gặp được con đó. Hắn giúp ba rất là nhiều." Ba kết giao với quỷ sao?" Nó gào lên, rồi đứng dậy, nhìn ông bằng ánh mắt giận dữ. Bà rất ngạc nhiên với biểu cảm của nó, nhưng bà nhanh chóng hiểu rằng nó đang hiểu lầm ông là luyện tà thuật, cho nên vội lên tiếng. Hắn là quỷ nước, hắn là quỷ tốt chứ không có như con nghĩ đâu con. Thằng Quy chưa kịp lên tiếng thì từ dưới lòng sông những bong bóng sôi lên, cho cái đầu của con quỷ nước kia từ từ hiện lên. Trong miệng của nó còn động lại một chút âm khí và chất nhầy nhụa của vong hồn ma gia. Một tiếng cười đầy quỷ quyệt kèm theo lời nói đầy sự mỉa mai. Đúng mà, ta là quỷ tốt, không phải quỷ xấu đâu. Ta sẽ giúp gia đình của nhà ngươi đoàn tụ. Ngươi, chính ngươi đêm đó đã kéo ta xuống nước, làm cho ta xa ba mẹ, bây giờ lại dụ dỗ ba của ta. Mày vĩnh viễn không thể siêu sanh. Những lời nói của thằng Quy như sét đánh ngang tai ba nó. Ông không thể nào tin được rằng tên quỷ nước này nhiều năm qua giúp đỡ ông cũng lại chính là kẻ hại chết con của mình. Ông vội vàng hỏi nó trong bao nhiêu sự rối ren. Nè, con có nhầm lẫn gì không? Ba thu phục hắn ở tận vùng khác, làm sao hắn có thể kéo con đuối nước được? Hắn còn hứa là sẽ giúp ba tìm được thi thể của con mà. Mày ngu lắm. Mày tưởng tao rảnh để đi giúp cái thằng đạo sĩ quèn như mày sao? Nó nói đúng, chính tao kéo nó vào cái đêm mùa nước nổi đó, nhưng không hút được linh hồn của nó, thiệt là tiếc lắm. Bà Điền Tiết đứng dậy, lấy trong tay nải của mình ra một lá phù. Nhưng tên quỷ kia không sợ hãi mà gằn giọng nói. Chưa kể hết mà nóng vậy, để bình tĩnh đi. Tao kể chứ để khi chết dưới tay tao, mày cũng không biết được sự thật. Mày sẽ tan hồn lạc phách, còn gì nữa, mày mau nói đi. Tao sợ mày sao? Mày không nhận ra con mày đang có hào quang kim ánh bộc thân à? Do nó tu nhiều kiếp nên được Phật Pháp bảo vệ nó. Kiếp này không biết tại sao đầu thai nhầm vô gia đình của mày nên mới phải yếu mệnh. Đó là lý do tao đi theo mày suốt khi mày bỏ đi, và chấp nhận làm âm binh cho mày để chờ cái ngày hôm nay nè. Nó có anh vàng bảo vệ, làm tuổi ma gia bình thường không xâm hại được. Nhưng giờ khác rồi, tao có quỷ lực máu của mày và cả sư phụ của mày, nên nguồn linh lực đó của thằng con mày không có gì trở ngại đối với tao nữa. Hút được linh hồn của nó, tao sẽ làm bá chủ. Nghe tới đây, nó mới hiểu được rằng những lúc nó tác động tới ma gia đều nhờ vào nguồn linh lực kỳ lạ đó hộ thân. Ba phát hiện ra được mưu đồ của con quỷ nước thì ân hận vô cùng vì đã nuôi ông tay áo. Nhưng giờ đây ông có hối hận thì cũng đã muộn màng rồi. Tao đối xử với mày tốt như vậy mà mày dám lợi dụng hãm hại con tao. Tao có chết cũng phải khiến cho mày tan hồn nát phách. Sư phụ mày tao còn giết được thì mày là cái thá gì? Trước khi tao nuốt linh hồn của mày và thằng nhỏ kìa, tao có câu này dạy mày: để kiếp sau có được phước đức làm người thì nhớ mà sống. Nếu chỉ nhìn bên ngoài mà biết kết cả con người, thì trên đời này sẽ không tồn tại hai chữ không ngờ đâu. Rồi trời đang giữa trưa nắng, dòng sông đang tĩnh lặng lại nổi lên những con sóng lớn cuồn cuộn dữ tợn. Những con sóng bạc đầu cứ dậy đập mạnh vào chiếc ghe hàng cũ kỹ của mẹ. Tiếng cười đầy ghê rợn của tên quỷ nước kia cứ dậy quà vào trong các con sóng, làm giấy động lên cả một khúc sông. Bầu trời dường như cũng muốn tô thêm cho khung cảnh quỷ dị đó bằng những áng mây đen từ đâu ùa về, kín cả chân trời, khiến cho ánh mặt trời đã không còn len lỏi qua được nữa. Khung cảnh này chính là khung cảnh của cái đêm lũ định mệnh đó, mang nó ra đi vĩnh viễn khỏi vòng tay của mẹ nó. dưới mặt sông, những con ma da dưới trướng tên quỷ nước kia lôi nhồi lên đầy đối khác, với những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, bám chặt lấy chiếc ghe già nua yếu ớt của gia đình thằng Quy. Đúng như lời con quỷ nước nói, trận pháp của ba dàn ra không làm khó được nó. Mẹ tuy không nhìn thấy gì nhưng cũng sợ hãi, vì cái cảm giác của 10 năm về trước lại ập về, làm con tim của mẹ như muốn vỡ toang. Mẹ nắm sát xuống mặt sàn, mặc cho chiếc ghe đang chao lắc dữ dội. Những con ma da cứ vậy mà tấn công. Bà xuống sức thấy rõ khi vừa đối phó với con quỷ nước và cả một bầy ma da đang cố trèo lên chiếc ghe hàng bông. Thằng Quy lao tới ôm chầm lấy con quỷ nước kia mà hét lên: "Ba ơi, hạ nó đi ba. Mày dám không? Nếu tao chết thì con mày sẽ cùng tan hồn lạc phách với tao thôi. Mày và những người sống trên sông này rồi cũng sẽ chết dưới tay của tao." Do nó có linh lực nhà Phật bảo vệ, cho nên khi nó ôm cứng con quỷ nước kia, khiến cho hắn chẳng thể nào tác quay tác quái được nữa. Nhưng ba không dám kết liễu nó, vì nếu ông ra tay, có nghĩa ông cũng sẽ giết chết con mình một lần nữa. Trong một thoáng chốc, ba quỵ ngã, đôi tay buông cây thất tinh đạo mộc kiếm xuống sàn kia, chấp nhận thua cuộc. "Ba, ba thương con không ba?" Nó hét lên đầy giận dữ. Con quỷ nước thì đang cố vùng vẫy để thoát ra khỏi nó, nhưng thằng Quy nhất quyết không buông tay, mặc kệ cho những cái móng vuốt nhọn kia đang cào cống lấy linh hồn của mình. "Ba ơi, ba không nhớ ba hứa với con chuyện gì sao? Chính hắn ta đã che xác của con, chỉ có thể đưa con lên bờ khi hắn vĩnh viễn tan biến. Ba mau cầm pháp khí lên đi ba, hạ hắn, con xin ba mà." Thằng Quy gào lên khóc, ba cũng khóc. Đôi tay run rẩy của ông không còn một chút sức lực nào. Lúc này, không hiểu tại sao mẹ lại nghe được tiếng của nó. Bà nói trong từng tiếng nấc: "Quy, Quy ơi, con đừng rời xa mẹ mà con. Anh ơi, nghĩ cách cứu con đi anh." "Không nỡ ra tay chứ gì. Ta biết người không có bản lĩnh đó đâu. Lên kéo tụi nó xuống nước, nhấn chìm hết cho tao." Những con ma da liền làm theo lệnh. Chiếc ghe bị sóng sánh trồng trành, và những cánh tay đầy nhầy nhụa đang cố với lên để bắt người trên ghe. "Ba ơi, hành trình cuối cùng của dòng sông chính là về biển cả. Con đường cuối cùng của cuộc đời con là trở về với cát bụi. Vì vậy ba hãy kết liễu hắn đi, đừng để người vô tội khác phải chết oan ức. Con không còn nuối tiếc gì đâu ba à. Ba, con xin ba mà." Chợt, ba lập tức đưa cao cây đạo mộc thất tinh kiếm lên. Xuyên qua mũi kiếm là lá lôi phù diệt quỷ, tay bắt ấn niệm chú. Lúc nãy tên quỷ nước chợt gào lên đầy lo lắng: Ngươi không thể chính mình diệt con của mình được. Ta bị tan hồn phách thì con của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không được siêu sanh. Đừng làm như vậy. Ta sẽ làm âm binh để giúp cho ngươi. Nãy giờ ta chỉ giỡn với ngươi thôi." "Đừng nghe nó nói ba, mau lên. Ba ơi, con sắp chịu hết nổi nữa rồi ba." Thằng Quý vẫn gồng mình để ôm chặt lấy hắn, cho ba mình kết liễu. Giọt nước mắt của ba rơi xuống, cũng cùng với lúc ông phóng cây kiếm với lá bùa kia, kèm theo một tiếng hét vang lên đầy uy lực: "Quỷ à, phá!" Trên bầu trời đầy mây đen kia, một tia sét xé ngang bầu trời, đánh thẳng xuống con quỷ nước. Tiếng sét vừa dứt đi là lúc hàng ngàn bong bóng bọt nước tan ra. Con quỷ đã bị sét đánh tan hồn phách, vĩnh viễn không thể hại người được nữa. Ba quỷ xuống sàn ghe mà ôm lấy ngực. Rồi những tiếng la thất thanh của những chiếc ghe khác vang lên, làm cho ông nhanh chóng đứng dậy, phóng thẳng xuống dòng nước đang chảy xiết kia để cứu một thằng nhóc con đang chới với giữa dòng nước dữ. Khi ba đẩy được thằng nhỏ lên cho người nhà của nó kéo lên ghe thì cũng là lúc ông bị con sóng dữ kia nhấn chìm. Trước khi ba vùi mình xuống dòng sông thì cánh tay còn cố ngôi lên vẫy chào tạm biệt và kèm theo một nụ cười toại nguyện của ông dành cho mẹ. Mẹ Trâm đứng đó chứng kiến cảnh tượng ấy, không kiềm nén được đau thương mà nhảy theo xuống dòng nước. Nhưng rồi mẹ lại được bà con cứu kịp và vẫn còn tồn tại trên trần thế. Nhưng ba và nó thì vĩnh viễn nằm lại nơi con sông kia. Khi mẹ từ cõi chết tỉnh lại thì ngoài những người đang bao quanh, hiện ra trước mắt mẹ là ba và thằng Quy. Họ dùng những đôi mắt lo âu mà nhìn bà. Mẹ ngồi dậy ôm chầm lấy họ, òa lên khóc nức nở trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bà nói với mẹ trong giọng nấc nghẹn: "Em hãy tha lỗi cho anh. Từ khi làm vợ anh chẳng được một ngày sung sướng. Số anh đã tận, không thể ở lại tiếp tục chăm sóc cho em được. Đừng quá đau buồn. Anh và con cảm ơn em nhiều lắm." "À, không, hai người không được bỏ tôi lại. Tại sao không cho tôi chết đi chứ? Làm sao tôi sống nổi nữa đây? Quỳ à, sao con không cho mẹ theo con vậy?" Cho bà ôm chặt lấy linh hồn của nó mà gào lên đau đớn. Thằng Quý dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của mẹ mà động viên bà: "Mẹ ơi, con rất hạnh phúc khi được làm con của mẹ. Mẹ sẽ mãi mãi nằm ở trong tim của con. Con mong là kiếp sau con vẫn được làm con của mẹ. Thật ra số phận con chỉ đến được đó thôi. Nên mẹ ơi, ngàn năm không đổi, đó là vận mệnh. Thiên biến vạn quá là lòng người. Nên sự ra đi của con đã được an bài từ trước. Vì vậy từ nay về sau, mẹ hãy cố gắng sống thật an lành nghe mẹ. Đừng đau khổ như vậy, con chịu không nổi mẹ ơi." Đúng như lời thằng Quy nói, một người được đến với cuộc sống này gắn trên mình một số phận nên khó lòng thay đổi được. Rồi thời gian chia xa cũng tới, hai ba con dần xa, dần mờ đi. Mẹ cố gắng gọi tên hai người, nhưng rồi họ mãi mãi tan biến, chỉ để lại đây những ký ức trong lòng của mẹ mà thôi. Thời gian dần qua, những người trên con sông ấy rồi cũng dần rời bỏ kiếp sống thương hộ để lên bờ tìm tới một cuộc sống an cư hơn. Nhưng chiếc ghe hàng bông cũ kỹ với một hình ảnh của người quá phụ, tóc đã bạc, tay chân đã trung, hàng ngày vẫn ngồi đan áo ở nơi mũi ghe, và đặc biệt là đan một cái áo cho người lớn và một đứa trẻ con. Đan xong, bà lại tháo ra rồi đan trở lại. Người ta còn bắt gặp hình ảnh của bà ấy ngồi trước mâm cơm với ba cái chén, ba đồ đũa, trò chuyện một mình. Họ nói bà ấy là một người đàn bà điên đau khổ, nhưng họ không biết rằng ở thế giới đang hiện diện trong mắt bà thì bà là người hạnh phúc nhất thế gian, vì được đoàn tụ với chồng, với con của mình trên một chiếc ghe hàng bông ấm cúng. Nơi bãi bồi của con sông lộ ra một tảng đá đen bóng to bằng một người ôm. Bà con đã cố gắng di dời nhưng không thể nào làm được, và hình dáng của tảng đá ấy hào hào giống với hình dáng của một người cha đang ôm con, nên người dân trong vùng đã quyết định lập miếu thờ cúng. Bên trong cái miếu đó có mấy câu thơ: "Trên con đò bến cũ, mẹ nhớ dáng con dậy. Tiếng trao hàng mẹ bán để kiếm tiền nuôi con. giờ đây con mãi khuất, lại thấy dáng con về, nhưng chỉ là hình bóng ẩn hiện tờ mờ sương. Mấy câu này thật cho chính người đàn bà điên mà người ta nói viết lên. Từ khi có cái miếu ấy thì người dân ở đây không còn gặp điềm dữ trên sông, cá tôm đánh bắt được nhiều hơn. Vì vậy họ đồn nhau rằng tảng đá đó thật chính là linh hồn của ba con thằng Quy tạo nên để giúp đỡ bà con, đúng với bản chất lương thiện của nó khi còn sống. Cuộc đời là như vậy, cái chết đến với mình một cách bất thình lình, cái vận mệnh đã tận mà không hề biết trước được. Vì vậy hãy sống tốt mỗi ngày, đó là kỷ niệm duy nhất trong hành trang mà mình mang theo. Nếu vô thường gọi tên, trần gian này chỉ là quán trọ, thì mọi người đừng hơn thua thù quán nhau để làm gì. Cả khi mình nằm xuống thì chẳng mang theo được gì ngoài phước đức mình đã tích góp, cùng những hoài niệm, những nỗi nhớ thương. Hãy sống một cuộc sống cho đi, thì điều nhận lại sẽ là xứng đáng mà thôi.